Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khiếp sợ sư đồ hai người. Tam phẩm cấp độ tấn linh đan, đối với bây giờ Ninh Vân mà nói, luyện chế vẫn là rất có khó khăn. Cảm giác của hắn lực mặc dù đủ để luyện chế đạt được nhị phẩm đan dược. Nhưng nếu muốn luyện chế ra tam phẩm đan dược, có thể liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dùng Ninh Vân hiện tại tình huống tới nói, lần này luyện chế tấn linh đan, hắn tối đa cũng chỉ là có 3 thành nắm bắt. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là muốn nếm thử một phiên. Cuối cùng nếu là thất bại lời, cùng lắm thì lại để cho Khương Yên Nhiên đi lấy tới một phần dược liệu. Thỉnh Trần Minh hỗ trợ luyện chế là được. Rất nhanh, trong lò đan lửa cháy lên, Ninh Vân dùng cái này đem dược liệu đầu nhập vào trong đó. Hắn trước hết nhất luyện chế là tụ khí đan. Sau lưng, Khương Yên Nhiên cùng Trần Minh hai người an tĩnh quan sát. Không nói lời nào, sợ quấy rầy đến đối phương. Đồng thời trong lòng bọn họ lại là dị thường kinh ngạc. Ninh Vân lại thật bắt đầu luyện chế lên, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ. Một tháng trước, đối phương so như giấy trắng, thế nào biết một tháng sau, liền có thể chính mình nếm thử luyện đan, coi như là đan đạo quỷ tài, chỉ sợ tiến bộ cũng không có nhanh như vậy a. Cái này Ninh Vân trên thân, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Muốn nói trong lòng lực trùng kích lớn nhất, đương nhiên vẫn là Khương Yên Nhiên không thể nghi ngờ. Chính mình bái nhập Trần Minh môn tháng sau, đến nay đều vẫn là ở vào nhận biết dược lý giai đoạn. Cần quá nhiều một quãng thời gian, mới có thể nếm thử luyện đan. Có thể hiện tại, Ninh Vân lại là đi tới trước mặt của mình. Vô luận võ đạo vẫn là đan đạo. Bây giờ, tại Ninh Vân trước mặt, Khương Yên Nhiên trong lòng đều không đành lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối phương biểu hiện được càng là xuất chúng, Khương Yên Nhiên liền càng thêm xấu hổ vô cùng. Trọng yếu là, nguyên bản cái này chân chính có thể xưng được là đan võ song tuyệt quỷ tài. Một tháng trước, còn là chính mình vị hôn phu, đáng tiếc lại bởi vì chính mình cái kia không đáng một đồng kiêu ngạo. Mà bị hưu ra Khương gia, thất bại, nhất định không thể thành công. Nghĩ tới đây lúc, Khương Yên Nhiên trong lòng càng là không cam lòng dâng lên. Nàng cắn răng, bây giờ duy nhất có thể khẩn cầu, chính là Ninh Vân luyện đan thất bại. Nếu như vậy, trong lòng mình mới có thể dễ chịu một chút, có thể theo thời gian trôi qua. Trong phòng tràn ngập lấy đan hương lại là càng nồng bao hàm rất nhiều. Như có thành tựu đan dấu hiệu, hắn đúng là tại luyện chế nhị phẩm đan dược. Trần Minh nói lời kinh người, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Cho tới bây giờ, chỉ từ cỗ này đan hương, hắn chính là có thể đoán ra. Bây giờ Ninh Vân luyện chế, lại là một loại nhị phẩm cấp độ đan dược, mà lại đối phương tại luyện đan lúc sử dụng thủ pháp, cao siêu trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Cái này khiến đến Trần Minh trong lòng lập tức liền không bình tĩnh lên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một tháng trước so như giấy trắng thiếu niên, bây giờ không ngờ là có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Nhị phẩm, đan dược, Trần Minh lời nói làm cho Khương Yên Nhiên giật mình tại chỗ, cả người như là choáng váng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Điều đó không có khả năng, hắn có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, ta nhất định là đang nằm mơ. Nàng cắn răng, sắc mặt rất là khó coi. Như hôm nay Ninh Vân có thể luyện chế thành công, đây chẳng phải là nói rõ đối phương đan đạo tạo nghệ đã là đạt đến nhị phẩm đan sư mức độ. Nhìn chung toàn bộ Yên Quốc, nhị phẩm cấp độ luyện đan sư cũng tuyệt đối có địa vị cực cao. Cho dù là cái kia một nước chi chủ, tại mặt của đối phương trước cũng phải một mực cung kính đối đãi. dẫn làm thượng sư. Theo thời gian trôi qua, làm trong phòng tràn ngập đan hương đạt đến một loại nào đó bão hòa trình độ về sau. Cuối cùng, Ninh Vân ngừng luyện chế, theo trong lò đan dùng cái này đem đan dược lấy ra. Thanh toán phía dưới, này một lò tụ khí đan, có tới 16 miếng nhiều, mỗi ngày ăn vào một viên. Như thế tính ra, này một lò tụ khí đan, đầy đủ chính mình sử dụng thời gian nửa tháng. Hô, hắn chậm rãi nôn thở một hơi, cả người tại giờ phút này không khỏi buông lỏng rất nhiều. Lần này luyện chế tụ khí đan, cảm giác lực tiêu hao so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền lại là lấy ra một cái bình thuốc, đem cái kia vừa mới luyện chế tốt 16 miếng tụ khí đan cho đặt đi vào. Sư đệ, ngươi vừa tài sở luyện, có thể là nhị phẩm đan dược. Tại Ninh Vân lấy ra tấn linh đan dược liệu, làm luyện chế trước làm chuẩn bị lúc. Sau lưng, Trần Minh rốt cục nhịn không được mở miệng. Hôm nay thấy, thực sự quá kinh người. Bây giờ Ninh Vân mới bao nhiêu lớn? Cũng là 19 tuổi a, nhưng cũng đã một tên nhị phẩm luyện đan sư. Thiên phú như vậy, tuy là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, lại có thể tìm đạt được mấy người tới. Ninh Vân nhẹ gật đầu, nói, này đan tên là tụ khí đan, phụ trợ dùng để tu luyện, cũng là có thể đưa cho sư huynh một viên, cầm lấy đi nghiên cứu. Nói xong, hắn theo bình thuốc bên trong đổ ra một viên tụ khí đan, giao cho Trần Minh trong tay. Nhưng thấy một bên vẫn còn mắt trợn tròn trạng thái Khương Yên Nhiên lúc, Ninh Vân sửng sốt một chút, cũng không có keo kiệt, cũng là cho đối phương một viên, trong tay cầm Ninh Vân vừa mới luyện chế ra tới đan dược. Khương Yên Nhiên rõ ràng còn có thể cảm thụ được viên đan dược này phía trên chỗ phát ra ấm áp, làm cho nàng rõ ràng, giờ phút này phát sinh ở chính mình chuyện trước mắt, là cỡ nào chân thực. Quả nhiên là nhị phẩm đan dược, lại theo đan hương cùng dược sắc liền đó có thể thấy được. Đây tuyệt đối là thượng phẩm chi đan, công hiệu hẳn là kinh người. Trần Minh tại cẩn thận nghiên cứu sau một lát, nhịn không được kinh ngạc mở miệng, dù cho là hắn, bây giờ trên mặt cũng không khỏi nổi lên một loại vẻ khó tin. Dạng này nhị phẩm đan dược, chính mình mặc dù cũng có thể luyện chế, nhưng thành đan lúc, trong nội đan dược hiệu nhưng căn bản làm không được giữ lại đến như thế hoàn hảo. Một viên tụ khí đan, liền đủ để nhìn ra được, Ninh Vân thủ pháp luyện chế, là bực nào cao siêu. Sư đệ ngày đó không vào chúng ta đan phong, quả nhiên là thật là đáng tiếc. Nếu ngươi thành đan phong đệ tử, ngày sau tất có thể kế nhiệm phong chủ vị trí. Không đúng, chín mạch đế tư, càng có cái thế vô song thánh thể, người thiên phú như vậy, gia nhập Thương Vân, mới là thật bị long đong a. Tuy là những cái kia cổ lão trong thánh địa, sợ cũng tìm không ra người dạng này thiên tài tới. Trần Minh hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, hắn đối Ninh Vân thái độ, sớm đã là chuyển biến thành kính sợ. Không khó tưởng tượng, một cái thiên tài như vậy, nếu là không xảy ra bất trắc, không lâu sau tương lai, chắc chắn có thể gọi là trong thiên hạ này cự phách tồn tại, lưu danh vạn cổ. Ninh Vân lại là cười một tiếng, lần nữa nói lời kinh người. Còn có một phần dược liệu, là dùng tới luyện chế một loại tên là tấn linh đan, đan dược. Này đan về là tam phẩm cấp độ, ta luyện chế lúc cần đầu nhập hết thảy tinh lực. Đợi chút nữa sư huynh còn mời, tuyệt đối không nên tới quấy rầy. Tam phẩm đan dược, vô luận là Khương Yên Nhiên hoặc là Trần Minh, giờ phút này đều là bị Ninh Vân lời nói cho cả kinh, nói không ra lời. Hắn nói cái gì? Luyện chế được nhị phẩm đan dược còn chưa đủ, giờ phút này đúng là muốn nếm thử đi luyện chế tam phẩm đan dược. Hai người đều trợn tròn mắt, đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt, đến tột cùng là dạng gì quỷ tài a? Tại hắn bằng chừng ấy tuổi,